quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 255, chương 1851, chiến đấu kịch liệt phần 1. Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm linh phù, bật lửa ném tới bên người con đỉa. Nó lập tức uốn khúc, từ trong miệng phun ra một dòng máu loãng bị linh phù đốt thành bụi. Diệp Thiếu Dương nhớ lại lời của Diêu Mộng Khiết, nhíu mày. Quả thật không thể tưởng tượng được, tà vật này lại bám ở trên người ta lâu như vậy mà ta còn không biết. Diêu Mộng Khiết nói, cái này căn bản không được xem là tà vật, chỉ là đỉa bình thường bị ma cà rồng hút hết máu, rồi sau đó chuyển máu vào trong cơ thể của nó, lợi dụng đặc tính của đỉa bám vào trên của bất kỳ người sống, dọa theo dõi đối tượng. Trên thực tế, ma cà rồng truy tung chính là máu của mình hoặc là của đồng loại trong cơ thể của đỉa, cho nên đương nhiên cảm giác được. Lại còn như vậy, Diệp Thiếu Dương nhìn chằm con đỉa bị đốt thành một đống tro, trong lòng tấm tắc, bảo là cái thứ ma cà rồng này cứ nhiên có thể dùng loại biện pháp này để truy tung đối thủ, chỉ số thông minh này coi như cũng khó mà có. Làm sao mà cô biết được kỹ càng tỉ mỉ như vậy? Diệp Thiếu Dương bất động thanh sắc hỏi. Diêu Mộng Khiết trên mặt hiện ra một tia cười khổ, thở dài. Ta cùng với ma cà rồng quen biết lâu như vậy, đối với thủ đoạn của bọn họ hiểu biết. Bất quá người cũng không cần lo lắng bọn họ lại đi giết người. Người nói không sai, bọn người kia tới tìm ta là ma cà rồng, người sói và một số ít tà vật khác. Diệp Thiếu Dương lặng lặng nghe nàng nói. Bọn họ là một gia tộc ma cà rồng, khả năng cũng là gia tộc ma cà rồng cổ xưa nhất ở châu Âu, ít nhất có 2 công tước trở lên, hầu tước có gần 10, còn cấp bậc thấp thì không biết có bao nhiêu. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói, một hầu tước ma cà rồng có thực lực đại khái tương đương với nhất đẳng quỷ thủ. Công tước tự nhiên càng thêm lợi hại, ít nhất có 2 công tước trở lên. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cảm giác sự tình so với mình tưởng phức tạp hơn nhiều. Làm sao mà cô lại chọc tới bọn họ? Diệp Thiếu Dương thập phần cảm thấy ngạc nhiên. Diêu Mộng Khiết cúi đầu, cắn cắn môi, nhìn qua có vẻ định mở miệng nói chuyện. Nhưng lúc này, quản gia Kim Tiên Sinh bước ra từ một phòng nói. Công chúa, hôm nay Ô Lên Tiên Sinh gọi điện thoại tới, muốn cùng cô liên lạc một chút, xác định một hòa ước. Diêu Mộng Khiết suy nghĩ một chút, thở dài. Dù sao cũng bị phát hiện, bảo hắn định thời gian cùng địa điểm. Khoan đã, ta còn nên trả lời điện thoại đã. Diêu Mộng Khiết đứng lên quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, chuyện này ta sẽ cùng ngươi nói rõ, thỉnh cho ta một thời gian. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hắn cũng không nghĩ ép cho thật chặt. Nếu như Diêu Mộng Khiết có thể tỏ thái độ như vậy, đơn giản chỉ là thời gian. Quay về phòng, Lâm Tam Sinh vẫn ở đó. Diệp Thiếu Dương đem chuyện phát sinh buổi chiều nói lại. Lâm Tam Sinh nghe xong cũng cảm thấy thân phận của Diêu Mộng Khiết kỳ quặc. Quan hệ với những ma cà rồng muốn đối phó nàng là nói không lên lời vi diệu. Bất quá nếu như nàng đã sẵn sàng nói thì cũng không cần thiết phải đoán mò. Tại sao Đạo Phong bây giờ còn chưa có tới nhỉ? Lâm Tam Sinh nói. Ta nào biết, kệ đi,

Vốn dĩ ngày thường ta luôn lo lắng đề phòng, cho nên phải lớn tiếng gọi ngươi. Bất quá sau đó hình như lại không có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương đi đến trước cửa sổ, liếc mắt một cái. Đây là loại thủy tinh đục, ở trên có vằn nước, hai bên cơ hồ không thể nhìn xuyên được. Nhưng nếu đến sát cửa thủy tinh, vẫn có thể nhìn thấy một ít bóng dáng. Hẳn là không có việc gì đâu. Nếu như có tà vật lại gần, huyết tinh phủ của ta sẽ cảm nhận được. Diêu Mộng Khiết nghe xong lời này, biểu tình tức khắc có điểm xấu hổ, cảm giác không dám nhìn hắn. Cái linh phủ của ngươi đã bị xé xuống. Xé xuống? Diệp Thiếu Dương đương trường ngây ngốc, đi đến trước cửa sổ, từ trên nhìn xuống quả nhiên thấy Eva vẽ phủ văn, chứ không thấy huyết tinh phủ của mình. Cuộc xé xuống phủ văn của ta làm gì? Diêu Mộng Khiết ngập ngừng. Không phải là ta, là Eva. Xin lỗi Thiếu Dương ca, chuyện này ta không nói là sợ ngươi bực bội đó. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Chuyện bực bội thì không sao, nhưng vạn nhất có thực sự có tà vật xâm phạm, điểm này ta đều không có chuẩn bị, sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Thôi được rồi, để ta đi vẽ lại mấy tấm. Diêu Mộng Khiết nói. Ngươi đi đi, ta cũng muốn mặc quần áo. Diệp Thiếu Dương đẩy cửa, vừa bước ra lập tức liền đứng lại. Diêu Mộng Khiết tiến lên đóng cửa, thấy hắn đứng yên, đẩy hắn ra. Ngươi đi đi, ta muốn đóng cửa mặc quần áo. Thấy Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích, Diêu Mộng Khiết thò đầu nhìn thoáng qua, cũng ngây cả người. Eva. Eva đứng ở đối diện, vẻ mặt âm trầm nhìn Diệp Thiếu Dương. Thấy nàng lộ diện, lập tức đánh giá liếc mắt. Diêu Mộng Khiết chạy nhanh nắm chặt khăn tắm, lắc đầu. Eva, không phải như ngươi tưởng, dáng vẻ kia. Diệp Thiếu Dương nhún vai chất vấn. Vì sao ngươi lại xé bỏ huyết tinh phủ của ta? Eva lạnh lùng. Ta không tin Đông Phương Pháp Sư, càng không tin người có dụng tâm kín đáo. Dụng tâm kín đáo? Diệp Thiếu Dương vô ngữ, cũng chẳng muốn cùng nàng tranh cãi. Tùy ngươi, dù sao ngươi tránh ta, ta phải về phòng. Eva đứng bất động, sau đó từ tay áo nâng ra thủy tinh cầu, giơ lên trước mặt của Diệp Thiếu Dương, đánh một trận. Một luồng giận dữ vô danh từ trong cơ thể Diệp Thiếu Dương bốc lên. Hắn vốn không thích cùng người ta so đấu, nhưng ngay trong ngày đầu tiên mình bị phù thủy trước mặt này làm khó dễ, khinh miệt, còn liên tiếp muốn tìm mình so đấu. Lúc này nhìn bà ta đem thủy tinh cầu lấy ra ngăn đường, thật sự cũng có chút kìm nén không được. Người thật sự muốn đánh sao? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng nhàn nhạt nói. Eva tay nâng thủy tinh cầu, lạnh lùng nhìn hắn. Lấy thực lực của ngươi mà đến Đông Phương Pháp Sư. Lên vì nàng xem mình là đại biểu cho Đông Phương Pháp Sư, Diệp Thiếu Dương cũng muốn quyết định cho nàng bị thua thiệt, lập tức hướng nàng vẫy vẫy tay. Eva nhìn tay của hắn trống trơn. Thần khí của ngươi đâu? Thần khí? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút mới hiểu, cười nói. Chúng ta bên này gọi là pháp khí, nhưng có dùng hay không cũng không giống nhau đâu, ngươi sẽ thua đó. Diêu Mộng Khiết đứng ở trong phòng tắm, rất chờ mong nhìn hai người. Thiếu Dương ca, nên cẩn thận một chút, Eva sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Diệp Thiếu Dương từ đai lưng lấy ra ba tấm linh phù kẹp ở khe ngón tay, hướng Eva cười cười. Tuy Eva không biết Đông Phương pháp thuật, nhưng cũng biết linh phù không phải là mạnh nhất của đạo sĩ, vì vậy thu thủy tinh cầu, từ trong tay áo lấy ra một ma pháp trượng. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, toàn thân ma pháp trượng đen nhánh, phía trên uốn khúc như là dây mây, đỉnh chạm một khối đá quý màu xanh biếc, lóe ra sắc u quang. Diệp Thiếu Dương nhìn ma pháp trượng trong nháy mắt, tức khắc có một điểm hỗn độn, nghĩ đến Harry Potter. Bất quá nghĩ ma pháp trượng trong Harry Potter là tham khảo trong pháp thuật giới. Nói cách khác, trước đây có người dùng ma pháp trượng trước, sau đó phim ảnh mới bắt chước xây dựng theo. Diệp Thiếu Dương còn đang loạn tưởng này nọ, thì Eva đột nhiên dùng ma pháp trượng hơ vài cái trên không trung, trong miệng lẩm bẩm. Những nơi ma pháp trượng xẹt qua để lại một luồng năng lượng màu vàng dao động. Như thế nào lại không giống như trong điện ảnh vậy? Không chờ Diệp Thiếu Dương minh bạch tại sao, năng lượng dao động hội tụ thành hình dạng một phù văn hướng về Diệp Thiếu Dương phóng tới. Diệp Thiếu Dương cũng vội vàng niệm chú đánh ra một tấm linh phù, hai luồng linh lực va chạm, tuôn ra một luồng dao động mãnh liệt. Diệp Thiếu Dương nhìn sắc mặt Eva không một tia dao động, hiển nhiên chiêu thức này đối với nàng mà nói cũng chỉ là thử. Đối với thực lực của nàng, Diệp Thiếu Dương cũng có bước đầu ước đoán, Nếu đã đến tình cảnh phải đấu pháp, Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí, đem hai tấm linh phù khác nệm chú đánh ra. Eva dùng pháp trượng làm phép, tập kết linh khí ngăn cản. Linh phù va chạm trên kết giới được tạo thành bởi ma pháp trượng đột nhiên nổ tung thành một tia lửa trước mặt của Eva. Eva vừa làm phép đem tia lửa xua tan thì Diệp Thiếu Dương đã đuổi tới, một tay kết ấn điểm tới trên ấn đường của Eva. Hai tấm phi hỏa phù vốn là thủ đoạn đấu pháp của Diệp Thiếu Dương, không vì mục đích đả thương địch thủ, chỉ vì mê hoặc tầm mắt của đối phương, sau đó có thể nhanh chóng ra tay chiếm tiên cơ. Eva đối mặt dấu tay của Diệp Thiếu Dương thì lùi lại một bước, ma pháp trưởng quét ngang qua, lại bố trí một kết giới bằng linh lực đem dấu tay hóa đi. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai kết ấn, một hơi đánh ra hơn 10 pháp ấn đều bị Eva hóa giải. Bất quá Eva cũng bị bước đến cuối hành lang, tựa lưng vào cửa sổ, đột nhiên nghiến răng, trong miệng phát ra một chuỗi chú ngữ kỳ quái. Đôi tay nắm ma pháp trượng vẽ vòng trước người. Từ viên đá quế trên đỉnh ma pháp trượng u quang lóe ra, tuôn ra mấy chục đạo linh lực tạo thành quang hoa, bao vây quanh thân. Thủ ấn của Diệp Thiếu Dương đánh đến phảng phất như đánh vào một tấm gương vô hình, lực lượng hoàn toàn bị tiêu tán. Hơn nữa, ngay khi Diệp Thiếu Dương muốn rút tay về, mới phát hiện bàn tay của mình bị hút chặt, nhưng cũng không sợ, đem cương khí rót vào lòng bàn tay, phóng ra ngoài, muốn mượn lực phản chấn, đem kết giới chấn vỡ. Kết quả cương khí đánh ra phảng phất như đá chìm đáy biển, một chút phản ứng cũng không có. Còn mẹ nó, tại sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, lúc này Eva đã ra tay, cũng không biết niệm chú ngữ gì. Ở phía cuối của ma pháp trượng đột nhiên sinh trưởng, hóa thành dây mây quấn lên tay phải của Diệp Thiếu Dương. Chương 1853, Ma pháp trượng phần 1. Một cỗ lực lượng cường đại xoắn chặt lấy Diệp Thiếu Dương, cả người run rẩy, vội vàng vận cương khí chống cự dây mây đang trói. Tay trái tuy nhàn rỗi nhưng không dám lại vọng động, miễn cho cũng bị pháp thuật kỳ quái này trói chặt. Nếu như hai tay đều bị vây khốn, trên cơ bản là thua trận mất mạng. Diệp Thiếu Dương tay trái cởi xuống câu hồn tác, đánh mạnh lên kết giới vốn vô hình này. Kết quả lực đạo cũng chìm vào đáy biển, hoàn toàn không có phản ứng. Loại tình huống khác thường trước mắt làm cho Diệp Thiếu Dương kinh hãi không thôi, không biết là chuyện gì. Cũng may Eva ngoài vây khốn tay phải của hắn cũng không có hành vi gì khác, giống như linh lực toàn thân đều đặt ở trên dây mây trong tay. Đôi tay nắm chặt không ngừng làm phép, dây mây sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, ở trong tay của Diệp Thiếu Dương tầng tầng lớp lớp lan tràn, cuốn thành một tầng dày. Diệp Thiếu Dương vẫn liên tục cuồn cuộn không ngừng rót nhập cương khí lên tay của mình, vẫn cảm thấy cánh tay dần dần bị trói buộc, có một loại cảm giác không thể chống đỡ. Nếu như còn như vậy thì tính là kinh mạch của mình không hao tổn, nhưng da thịt nhất định không chịu được áp lực mà bị tổn thương. Thiếu Dương ca, cẩn thận. Siêu Mộng Khiết vốn dĩ ở một bên lặng lặng quan chiến, cho rằng là một hồi so đấu bình thường, ai thắng ai thua cũng không thành vấn đề. Giờ phút này nhìn Eva dùng một chiêu này, không khỏi có điểm đại kinh thất sắc, hướng Diệp Thiếu Dương kêu to: đây là thánh giá liền tâm đằng, một khi hình thành ngươi hẳn là chết không thể nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói, hướng mình cánh tay mà nhìn, dây mây sinh trưởng quả thật theo một quỹ đạo bò dọc theo hai sườn trong và ngoài cánh tay, sau đó ở giữa buộc chặt, chậm rãi hình thành hình một cây thánh giá. Vì sao lại hình thành thánh giá, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương đối với pháp thuật của Tây Phương hoàn toàn không hiểu, nhưng nếu như Diêu Mộng Khiết nói vậy, khẳng định không phải nói bậy. Diệp Thiếu Dương không khỏi thực sự có chút lo lắng. Bất quá nếu như mình muốn giải trừ vây khốn cảnh trước mắt, biện pháp duy nhất là rút củi dưới đáy nồi, đem cánh tay thu lại. Vì vậy, về với vấn đề kia, Diệp Thiếu Dương đau khổ suy tư, vì cái gì mà hết thảy pháp thuật đổi đối với kết giới trước mặt đều vô dụng. Diệp Thiếu Dương tay trái không ngừng múa may câu hồn tác, lại thử lại vài lần vẫn như vậy, trong lòng càng xác định đây tuyệt đối không phải là pháp lực chênh lệch. Mặc kệ là pháp thuật của Tây Phương hay là Đông Phương, cứ việc tín ngưỡng bất đồng, thủ đoạn cũng khác nhau, nhưng bản chất của pháp thuật tuyệt đối không thay đổi, đó là pháp lực. Hết thảy pháp thuật đều yêu cầu phải đủ pháp lực mới có thể thi triển. Nói cách khác, pháp lực mạnh yếu là lực lượng so đấu giữa các pháp sư. Tình huống trước mắt, trừ phi là pháp lực của đối phương hoàn toàn cao hơn mấy bậc so với mình, giống như chính mình đi đối phó với một đạo đồng cấp bậc pháp sư, tùy tiện tạo một kết giới đều có thể vây khốn đối phương. Đối phương nếu như dùng hết sức cũng chỉ cảm giác như chìm vào đáy biển. Chẳng lẽ nói thực lực của phù thủy Eva thực sự vượt qua mình nhiều như vậy? Diệp Thiếu Dương vốn tự phụ, tuyệt không tin. Ở trong mắt của hắn, nếu như đối thủ là Đạo Phong cũng tuyệt đối không làm được như vậy. Dù Eva là phù thủy mạnh nhất ở châu Âu thì cũng không thể so với Đạo Phong mà lợi hại hơn được. Như vậy, nếu như không phải do lực lượng chênh lệch, nguyên nhân chỉ có một. Diệp Thiếu Dương trước mắt sáng ngời, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng là không gian. Đối phương nhất định là lợi dụng không gian chi thuật, đem pháp lực của mình hoàn toàn dẫn vào trong hư không, mà lực lượng duy trì kết giới lại từ thời không này, bởi vậy mới xuất hiện lực lượng chênh lệch này. Trong các chiêu thức phong ấn không gian thì pháp thuật của đạo môn và Phật môn có không ít. Ở trong một phạm vi nhất định, tạo ra một cái khe không gian phảng phất như một hắc động trong thời không, trên nguyên tắc có thể đem hết thảy lực lượng hấp thu. Nhưng bởi vì tác dụng phụ quá lớn, trừ bỏ ngẫu nhiên dùng một chút hoặc là để bẫy đối phổ một phen, thì bình thường đấu pháp loại pháp thuật này rất ít khi sử dụng. Hơn nữa, thứ mà Eva sử dụng không gian pháp thuật này rõ ràng so với những pháp thuật không gian mà Diệp Thiếu Dương biết thì cao minh hơn rất nhiều. Ít nhất ở mặt hình thức, ngụy trang thành một loại phong ấn bình thường khiến hắn vẫn luôn không hướng phương diện này mà nghĩ tới. Chứ nếu đã nghĩ, Diệp Thiếu Dương tự nhiên có biện pháp. Lập tức lòng bàn tay hướng ra ngoài, ba đầu ngón tay hướng về phía trước, ngón trỏ cùng ngón cái kết thành một cái ấn hình mắt phượng, trong miệng niệm chú ngữ: Phượng Hoàng Vu Phi, Cửu Thiên Quy Hồi, Đan Phượng Trường Danh, Pháp Sư Hỏa Nhãn. Ngón trỏ hướng về phía đằng trước, phát ra một tiếng phượng kêu thanh thúy, xuyên qua các khe không gian sinh ra một lực lượng thần bí. Những tiếng răng rắc vang lên, nguyên bản kết giới kiên cố không phá vỡ nổi bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn. Diệp Thiếu Dương tay phải buông lỏng, cực lực tưởng kéo về phía mình. Kết quả tuyết kết giới tuy bị phá, nhưng cánh tay vẫn bị dây mây trói chặt, kéo một chút cũng không được. Eva không nghĩ tới hắn có thể phá vỡ kết giới, trong lòng hoảng hốt. Bất quá thánh giá liền tâm đằng cũng sắp hình thành, lập tức nàng cũng không màng chuyện khác, gia tốc niệm chú làm phép. Diệp Thiếu Dương tay phải lập tức cảm nhận được áp lực càng tăng, cúi đầu nhìn lướt, thấy dây mây kia đem chính cánh tay của mình hoàn toàn quấn lấy, cơ hồ sắp tạo thành hình cái thánh giá hoàn chỉnh. Trong một thời gian ngắn, Diệp Thiếu Dương cũng không biết làm sao để phá giải pháp thuật này. Linh cơ vừa động, liền buông câu hồn tác, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, niệm kiếm quyết nhắm ngay đỉnh đầu Eva bổ xuống. Dao sắc chặt đầy rối, dưới tình huống trước mắt thì áp dụng chiêu thức này là chính xác nhất. Ta mặc mẹ ngươi muốn làm cái mẹ gì, ta trước hết giết ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì đừng quản, cùng lắm thì ta mất một cánh tay, nhưng bù lại có thể chém chết ngươi. Đây là toàn bộ ý tứ của kiếm này của Diệp Thiếu Dương. Trường kiếm bổ xuống, lúc sắp dừng lại ở đỉnh đầu Eva, Eva mô vươn một bàn tay lấy ra thủy tinh cầu, trong miệng niệm chú ngữ. Thủy tinh cầu bỗng nhiên bộc phát ra mấy luồng ánh sáng mỹ lệ, giống như hình ảnh cánh hoa chặn kiếm khí. Diệp Thiếu Dương thần tình lạnh lùng nhìn Eva nói: Vô dụng, nếu như ta xuất toàn lực, ngươi hẳn chết không nghi ngờ. Ta khuyên ngươi không cần thử đâu. Eva cười lạnh cũng không nói lời nào, một tay giơ thủy tinh cầu, một tay khác tiếp tục làm phép. Thánh giá liền tâm đằng đã thi triển tới bước cuối cùng, nàng không nghĩ sẽ từ bỏ. Cánh tay phải của Diệp Thiếu Dương lập tức cảm nhận được một cơn đau đớn thấu tim, thở dài, không còn biện pháp, mình cũng không thể thật sự phế cánh tay. Lập tức hét lớn, cắn chót lưỡi, đem một ngụm máu ở đầu lưỡi phun lên thân kiếm, khiến linh lực mạnh mẽ tiếp tục bổ xuống đỉnh đầu Eva. Không cần mà, đừng mà. Diêu Mộng Khiết nhìn ra manh mối la lớn, Eva lộ ra biểu tình thấy chết không sờn, cũng không thu tay lại. Đúng lúc này, cánh cửa sổ phía sau nàng vỡ vụn, một vật gì đỏ tươi từ bên ngoài nhảy vào, quấn lấy cổ của Eva, lôi nàng ra bên ngoài. Tà vật xâm lấn, Diệp Thiếu Dương cảm giác một luồng tà khí cường đại, tâm niệm vừa động, kiếm phong run lên, phóng qua đỉnh đầu của Eva mà bổ xuống tà vật, máu tanh tung tóe phun đầy mặt của Eva. Chương 1854, Ma Pháp Trưởng phần 2.

Diêu Mộng Khiết từng gặp hắn ở trong phòng của Diệp Thiếu Dương, biết là ai cho nên không quá kinh ngạc, gật đầu. Vậy không thành vấn đề, chúng ta chỉ cần phòng ngự, sau đó tìm cơ hội phản công. Thiếu Dương, ngươi nhớ không được phép thể hiện, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Diêu cô nương. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Địa phương càng nhỏ càng dễ phòng ngự, chúng ta tìm một phòng theo kiểu một người giữ ải, vạn người khó vào. Diêu cô nương theo sát Thiếu Dương một tấc không rời, sau đó chúng ta cùng nhau phòng thủ. Ta không tin có tà vật nào làm gì được chúng ta. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nói với Diệp Thiếu Dương: chúng ta ngăn cản, thật sự không được thì ta sẽ đi Âm Dương Ti gọi mọi người lại đây, cùng nhau kịch liệt một hồi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói: ta không muốn bọn họ hỗ trợ, rốt cuộc đây là việc riêng, không thể cứ gọi bọn họ đến làm tham dự chuyện của nhân gian được. Lâm Tâm Sinh nói: vậy cái này không thành vấn đề, bất quá ta nghĩ đối phương lúc này hẳn chưa dốc hết lực lượng tấn công đâu. Chúng ta trước thử thực lực của bọn chúng xem thế nào đã, nếu có thể ngăn cản thì tốt nhất, không cần quá sớm đã bại lộ thực lực của mình. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, không hổ là quân sư, một tầng này chính mình không nghĩ tới, lập tức bảo mọi người lui lại về phòng của mình. Diêu Mộng Khiết gọi Kim Tiên Sinh, đầu bếp và mấy nữ tu sĩ gọi tới, sau đó bảo mấy người như là Kim Tiên Sinh ngồi yên ở trên giường. Diệp Thiếu Dương đến cửa sổ, không quan tâm mình có phá cửa hay không, theo thứ tự đóng mấy cây đinh đồng trên cửa sổ, sau đó lấy ra đấu mực thấm chu sa, cuối cùng lấy đinh đồng buộc vào đầu của dây dưới quấn quanh, bố trí thành một cái trận pháp phòng ngự. Đốt tam sắc hương cắm vào lư hương, đưa lư hương này cho bọn Kim Tiên Sinh ôm trong tay. Tuy tam sắc hương không có lực sát thương đối với tà vật cao cấp, nhưng ít nhất cũng có một chút tác dụng trừ tà. Làm xong hết thảy, Diệp Thiếu Dương đi vào sau cánh cửa, vốn định vẽ mấy tấm phủ dán lên, thấy Eva đang dẫn mấy nữ tu sĩ lấy trong tay một cái cháp thấm nước vẩy vẩy lên cửa. Đây là nước thánh, có thể trừ tà, Diệp Mộng Khiết giải thích. Diệp Thiếu Dương gật đầu, từ bỏ ý tưởng dán phủ. Hắn cảm thấy mình có điểm thần kinh quá nhạy cảm, chỉ đơn giản là tà vật đến tấn công, mình khẩn trương như vậy làm gì, làm sợ cái mẹ gì. Rầm một tiếng, tiếng thủy tinh bị đập nát vụn, sau đó là ầm một tiếng trầm đục, phảng phất như có thứ gì bị ném vào từ cửa sổ. Mấy người quay mặt nhìn nhau. Chương 1855, Đứa Trẻ Máu, phần 1. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghe âm thanh này, cười lạnh: tới không ít. Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên, nghe có vẻ như đang bò lên tầng, đi rất chậm, kết bè kết đội. Mấy người Diêu Mộng Khiết tức khắc khẩn trương, tiếng bước chân đi tới tầng 2, từ từ đến bên ngoài cửa phòng. Đoàn người Diệp Thiếu Dương đợi nửa ngày, bên ngoài không có động tĩnh. Diệp Thiếu Dương chờ đến không kiên nhẫn, thấp giọng: mở cửa ra. Thiếu Dương ca, vậy... Diêu Mộng Khiết có chút chần chừ. Không sao đâu. Diệp Thiếu Dương thấy bọn họ sợ hãi, chính mình đi qua mở cửa phòng. Một người giương tay chặn tới trước mặt. Cũng may Diệp Thiếu Dương đã có chuẩn bị, trực tiếp một chân đạp qua, bóng người bay ngược ra ngoài, đập lên người của những kẻ đứng đằng sau, khiến dăm ba kẻ ngã xuống. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, trước mặt đều là những tử thi, có kẻ chết đã lâu, thân thể khô đét, chỉ còn lại da bọc xương. Cũng có kẻ vừa mới chết, cả người trương lên căng phồng. Có người khả năng không phải là người tử vong bình thường, sọ não bị bung ra, ở bên trong đều là giòi bọ lúc nhúc. Khi người di chuyển lắc lư thì óc và giòi bọ cùng nhẹo xuống. Còn có kẻ thiếu tay, gãy chân, bụng bị mổ phanh, khiến cho ruột lòng thòng ra ngoài. Đám tử thi bị Diệp Thiếu Dương một chân đá bay là kẻ bị mổ phanh bụng, ruột của nó vốn đang treo tòng teng trên cổ chân, kết quả bị mình dẫm lên, từ đoạn ruột chảy ra phân màu vàng và dịch nhầy, ở giữa lồm ngồm một đống giòi bọ, còn có cả giun đũa đang ngọ nguậy. Kim Tiên Sinh và đầu bếp đang ngồi ở trên giường thấy một màn như vậy bị khủng bố, nhưng quan trọng nhất vẫn là bị ghê tởm, lập tức nôn thốc nôn tháo. Diêu Mộng Khiết cũng bịt miệng vọt tới cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến bên ngoài khả năng có tà vật, lại chạy về góc phòng tìm thùng rác phun ống ngọc. Mấy nữ tu sĩ cũng cực lực khắc chế. Diệp Thiếu Dương tuy rằng cảm thấy ghê tởm nhưng không có phản ứng mãnh liệt như bọn họ. Chính hắn ngửi thấy mùi thối, nhiều thi thể ở cùng với nhau khiến cho mùi thối của xác chết ngập tràn. Quả thực là con mẹ nó không thể chịu đựng được. Nếu trên đời này có cái mùi gì so với phân và trứng thối còn thối hơn thì chắc chắn là cái mùi của thi thể đang phân hủy này. Diệp Thiếu Dương bị ép cho đến đầu hôn não trướng, thừa dịp đám thi thể còn chưa kịp đứng lên, vội vàng đem đóng cửa lại, vẽ một tấm trấn trạch phù dán ở trên cửa, vọt tới cửa sổ há miệng mà thở. Sau đó cũng từ trong ba lô lấy ra một rúm ngải diệp ném xuống đất đốt cháy, số còn lại chia cho mọi người để họ bóp nát rồi nhét vào mũi, cảm giác sẽ dễ chịu hơn. Lâm Tam Sinh nhìn họ năn lộn như vậy, một đám đến nôn mệt rỗ, hướng Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Thối đến mức như vậy à? Diệp Thiếu Dương trừng mắt, hóa ra người là quỷ, cũng không ngửi được mùi thối. Mùi hương của ngải diệp khô có thể che đậy phần lớn mùi thối của thi thể, khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm giác thoải mái hơn. Ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, linh phủ bị kích hoạt, khiến cho linh lực cường đại bám ở trên cửa, ít nhất tạm thời ngăn cản được một lát. Đó không phải là cương thi. Diệp Thiếu Dương nhìn Eva và Diêu Mộng Tuyết phân tích, trên người chúng nó không có thi khí. Hơn nữa, có kẻ không có đầu, khẳng định không phải là cương thi. Vậy thì cái gì đang khống chế thân thể bọn chúng? Diêu Mộng Khết đáp, chúng không phải là cương thi, là người chết bình thường bị ma cà rồng sử dụng làm đầy tớ. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, ma cà rồng còn có bản lĩnh này sao? Đúng vậy, máu của ma cà rồng có thể làm cho người chết sống lại thành loại hình thái như thế. Dưới sự điều khiển của bọn họ thì lũ xác sống này đi công kích người khác, bất quá phạm vi không thể quá xa. Diêu Mộng Khết nhìn cửa phòng lo lắng, có thể khống chế nhiều tử thi như vậy, ít nhất cũng là ma cà rồng hầu tước, hẳn là đang ở gần đây. Diệp Thiếu Dương vốn cũng không để bụng hầu tước cái gì, công tước cái gì. Trong lòng hắn đang nghĩ chính là nếu như ma cà rồng có bản lĩnh điều khiển đám tử thi này, nhưng những thi thể này là từ đâu mà tới? Từ bãi tha ma hay là nhà xác của bệnh viện? Mấu chốt là đây, đây vốn là một tiểu khu đông đúc, đám thi thể này đi vào bằng cách nào? Chẳng lẽ cứ đàng hoàng mà đi, nghênh ngang mà đi qua lại đại môn của tiểu khu mà xông vào đây? Vấn đề này cũng chỉ có xong việc sẽ nghiên cứu. Diệp Thiếu Dương đi đến cửa, túm lấy tay nắm cửa vừa định kéo ra, nhưng chợt nghĩ bên ngoài những thi thể có bộ dáng ghê tởm như vậy, thực sự có điểm không muốn đối mặt với chúng nó. Bất quá cũng chẳng còn biện pháp, chỉ đành mở cửa. Những thi thể vốn bị linh phù phong ấn ở bên ngoài lập tức ập vào trong phòng. Diệp Thiếu Dương múa câu hồn tác quét ngang qua trước cửa, đem mấy thi thể đối diện trực tiếp đánh bay. Kết quả ở giữa có một thi thể có vẻ chết chưa lâu, thân thể trong giai đoạn giữa nát, sắp rụng thành từng mảnh, bị một roi này của Diệp Thiếu Dương quật xuống, hai tròng mắt lọt ra ngoài. Đặc biệt là gia hỏa này khả năng là người chết đuối, trong bụng đều là nước, bị câu hồn tác vụt vào giống như là bánh bao nhân nước hoặc là bánh bao chiên, bị ngoại lực đè ép, bụp một tiếng nổ tung, nước trong bụng bao gồm cả ruột, nội tạng bị ngâm nước giữa nát văng tung tóe. May là Diệp Thiếu Dương phản ứng nhanh, thi triển thiên cương bộ, liên tiếp lùi lại mấy bước, cuối cùng nhìn đầy đất toàn là ruột gan lòng mè phèo phổi cùng với nước vàng, nghĩ lại mà sợ, thở phì phò. Mày mà bố mày tu luyện nhá, bằng không thật sự là chết ở đây rồi. Diêu Mộng Khiết quay đầu nhìn, duỗi tay chỉ trước ngực hắn, muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng chính mình chịu không nổi, lại vọt đến thùng rác, tiếp tục nôn. Diệp Thiếu Dương cúi xuống nhìn ngực mình, trên túi áo đang lơ lửng không biết là dạ dày hay là một bộ phận khí quan nào đó, đã phân hủy mất một nửa. Ở trên là một tầng dịch nhầy màu vàng, ròi bọ lúc nhúc đang bò đi chơi. Còn mẹ nó, tuy rằng nhìn có thể chịu được, nhưng mà đây là ở sát trên người mình. Thật là, Diệp Thiếu Dương vội vàng rũ áo, đem cái thứ kinh tởm này hất xuống. Bất quá dịch nhầy như đã thẩm thấu vào vải áo, cảm giác làn da lành lạnh, cả người run lên, nổi hết cả da gà da chó. Cẩn thận, Diêu Mộng Khiết kêu lên một tiếng. Diệp Thiếu Dương vừa quay đầu nhìn thì một khối thi thể đã tiến tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng vung chân đá, bởi vì không muốn để cho câu hồn tác bị bẩn, lấy từ ba lô ra một bao vôi. Mặc kệ có phải là cương thi hay không, chỉ cần là vật chết mang tà khí sẽ bị vôi ăn mòn. Diệp Thiếu Dương tìm cách đẩy thi thể ra ngoài, sau đó đem vôi rắc vào cửa, hình thành một đường ngăn cách. Những thi thể không có linh trí cũng có bản năng xù cát tị hung, ở cửa một hồi không dám lại gần. Diệp Thiếu Dương từ ba lô lấy ra một đống linh phù, một bên vẽ bùa, một bên đánh ra. Phàm là đánh trúng trên người thi thể thì lập tức bùng lên ngọn lửa xanh biếc, thiêu đốt đám thi thể ngã trên mặt đất. Thật sự là nhiều đó, quân sư, người bám vào người bọn chúng, dùng quỷ thuật tiêu diệt đi. Thối lắm, ta không đi đâu. Lâm Tam Sinh lắc đầu. Cái gì vậy, ngươi là quỷ, thối thì cũng đâu dính đến người của ngươi, sợ cái mẹ gì. Không đi, không đi. Sau khi bám vào người sẽ cảm giác đến lục thần của thi thể, giống như là chi giác của con người. Ta tuyệt đối không đi đâu. Lâm Tam Sinh kiên quyết phản đối. Chương 1856, Đứa trẻ máu, phần 2. Diệp Thiếu Dương cạn lời, đành không tiếc hao phí một ít pháp lực, đem thi thể đang cuồn cuộn bò không ngừng chém giết. Một tiếng nổ vang trời hấp dẫn sự chú ý. Quay đầu nhìn lại, một mảnh đen nhánh ngoài cửa sổ. Có một dã thú không biết là gì đang ghé vào trên cửa sổ, dùng móng vuốt cào vào cửa thủy tinh, hai con ngươi lấp lánh. Tử Linh Miêu, Eva thấp giọng kêu lên. Bên trong cửa thủy tinh, phù ấn do Eva vẽ, cảm giác được tà khí lập tức được kích hoạt, hình thành lên một đạo kết giới, đem toàn bộ cửa sổ phong ấn, chống đỡ cửa sổ. Tử Linh Miêu thấy không đánh vỡ được cửa thủy tinh, dứt khoát há to miệng. Một cái đầu lưỡi thật sự là dài, từ cửa thủy tinh liếm lên liếm xuống. Nói chung là vô cùng quỷ dị. Phù ấn rõ ràng vẽ ở bên trong cửa thủy tinh, nhưng theo đầu lưỡi của con mèo không ngừng liếm, cứ thế tối dần, phảng phất như bị hút đi linh khí. Eva lập tức bảo mấy nữ tu sĩ tiến lên, mỗi một người đều cầm trong tay một cây thánh giá, bắt đầu ngâm sướng các câu trong kinh thánh, sẵn sàng đối phó với con mèo. Lâm Tam Sinh vốn định đi hỗ trợ đối phó Tử Linh Miêu, nhưng nghĩ đến bên ngoài không biết còn cất giấu cái gì, tùy tiện đi ra khả năng là gãi vào chỗ ngứa, dứt khoát đứng đằng sau Diệp Thiếu Dương, tùy thời chuẩn bị ứng phó các loại biến cố. Diệp Thiếu Dương đứng đằng sau cửa, không ngừng phóng ra linh phù, trước mắt không ngừng có thi thể ngã xuống, dồn thành một đống ở ngoài cửa, gần như lấp kín cửa vào. Ở phía sau còn có mấy thi thể không vào được, bất quá từ chỗ hành lang cũng nghe không nghe động tĩnh nào khác, chứng minh rằng không có thi thể đi lên nữa. Macaron, khống chế những thi thể này đều lại đây là có ý gì? Là tới chặn chúng ta sao? Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng buồn bực. Những thi thể này đến cả cương thi cũng không phải, sức chiến đấu kém cỏi đến mức cả tư cách làm pháo hôi cũng không có. Nhưng ngay khi hắn nói không xong lời này, không lâu thì địa hỏa từ linh phủ trên những thi thể dần dần tắt. Thi thể lấy mắt thường có thể thấy được mềm xuống, máu không ngừng chảy ra. Máu còn sót lại trong mấy chục thi thể nhìn qua như đang cuồn cuộn không ngừng chảy. Khi chảy đến đường ngăn bằng vôi thì lập tức sôi sùng sục, phát ra một mùi hôi thối tanh tưởi khó ngửi. Nhưng đồng thời từ mùi hôi ấy, Diệp Thiếu Dương cảm giác được một luồng tà khí mãnh liệt, trong lòng không khỏi khẩn trương. Đây là muốn chơi kiểu mẹ gì vậy? Số lượng vôi hữu hạn rất nhanh bị máu ăn mòn sạch sẽ, sau đó tiếp tục chảy vào trong phòng. Tuy rằng không biết ý đồ của đám máu này, nhưng Diệp Thiếu Dương biết có thể để nó vào phòng không được, lập tức rũ ra một bao lưu huỳnh ném vào trong dòng máu, dùng linh phù châm lửa, lưu huỳnh lập tức bốc cháy. Hắn vội lấy ra một bao chu sa, dùng bút chấm chu sa vẽ vội một đường ngăn ngay trước dòng máu đang chảy. Máu lãng tiếp xúc với tường ngăn bằng chu sa, phảng phất như gặp một bức tường vô hình, dồn lại rồi từ từ dâng cao. Bọt nước cuộn trào sùng sục, phảng phất một đầu cự thú đang không ngừng va chạm vào kết giới chu sa, đồng thời cũng đem ngọn lửa lưu huỳnh dập tắt. Là huyết đằng, huyết điệu sinh. Diêu Mộng Khiết nhìn biển máu dâng cao sắp lên đến trần nhà, lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Là thế nào? Huyết tinh biến thành tinh linh điệu, ta đoán là như vậy. Diêu Mộng Khiết vừa dứt lời, từ biển máu phát ra một tiếng thanh thúy. Những cơn sóng máu liên tục đập vào nhau, tan ra rồi rơi xuống, sau đó không ngừng quay cuồng, ở bên trong hình thành một cột máu khổng lồ ép xuống, đâm vào kết giới vô hình do tường ngăn bằng chu sa dựng lên. Để ta đi xem. Lâm Tâm Sinh nói đờ rồi chui vào trong biển máu. Phụt một tiếng, tường ngăn bằng chu sa bị máu loãng thấm ướt. Một khối máu loãng cuồn cuộn lao tới hướng của Diêu Mộng Khiết. Diệp Thiếu Dương phóng một đạo linh phù đập mạnh vào dòng máu loãng, bọt máu văng khắp nơi, đem đầu sóng đánh rụt lại. Lên giường. Diệp Thiếu Dương nhấc Diêu Mộng Khiết ném tới trên giường, vừa muốn xoay lại thì đột nhiên hai chân căng thẳng, cúi đầu nhìn, chân trái bị một đôi tay tóm lấy, là một tay một đứa trẻ con có cái đầu to đen tuyền, cả khuôn mặt chỉ có duy nhất một con mắt đang nổi ở phía trên biển máu, đằng sau có một cái đuôi không ngừng vung vẩy phóng ra máu loãng. Huyết anh! Diêu Mộng Khiết kêu lên, âm thanh run rẩy hướng Diệp Thiếu Dương. Đây là một loại tà vật của phương Tây, ở trong máu có thể đằng phong tạo sóng công kích đối thủ. Phàm là tà vật ở trong nước đều thích dùng máu loãng để công kích, bởi vì vô hình vô tướng cũng dễ che giấu mình. Diệp Thiếu Dương từng trải qua không biết bao nhiêu lần cục diện như vậy, bất quá vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống trước mắt. Máu loãng trong đó lại chứa một đứa trẻ con. Đứa trẻ con mở cái miệng mọc đầy răng đen, phập một cái cắn vào chân của Diệp Thiếu Dương. Cút mẹ mày đi! Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, một kiếm đâm xuống. Đứa trẻ phản ứng cực nhanh, lập tức buông tay lăn vào trong nước, biến mất không thấy. Máu loãng quay cuồng cũng bình tĩnh trở lại. Diệp Thiếu Dương sửng sốt vài giây, đột nhiên cách đó không xa lại là một cơn sóng máu dâng lên, hướng qua tường ngăn chu sa đánh tới trên giường. Diệp Thiếu Dương chạy như bay chém một kiếm, đem đầu sóng đánh nát. Không được vài giây thì chỗ khác lại dậy sóng. Diệp Thiếu Dương cảm thấy giống như một cầu thủ phòng ngự, không ngừng tả xung hữu đột lao qua lao lại đánh về phía đầu sóng. Tuy rằng hữu kinh vô hiểm nhưng lại có vài phần chật vật. Thiếu Dương ca, huyết anh kia đang khống chế sóng máu, chỉ có giết nó sóng máu mới lui lại. Diêu Mộng Khiết ở trên giường la lớn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Quân sư, quân sư! Lâm Tam Sinh từ trong máu loãng hiện lên. Lúc này lại một cơn sóng máu phóng qua. Diệp Thiếu Dương ngăn lại, một bên hướng Lâm Tam Sinh. Người bám vào người, diệt mẹ con quái này đi. Thử rồi nhưng không được. Cái này ngoạn ý vô hồn vô phách, vô pháp hóa giải. Hơn nữa tu vi không yếu, ta một chốc lát cũng không làm gì được nó. Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng thì rầm một tiếng, quay đầu nhìn, cửa sổ thủy tinh đã vỡ nát. Một con mèo đen nhảy vào hướng đám Eva, nhưng bị tơ hồng ngâm chu sa quấn trên đinh đồng của Diệp Thiếu Dương ngăn lại hất ngược ra. Giây tiếp theo, ngoài cửa sổ bay tới mấy chục con rơi máu, không ngừng đâm vào tơ hồng chấm chu sa để tiêu hao linh lực. Đúng là một nhà còn rột lại còn gặp mưa cả đêm. Lâm Tam Sinh nói, người mau kích hoạt hồn ấn, hay là ta đi âm dương ti gọi người. Diệp Thiếu Dương do dự, nghiến răng, không cần đi. Nghĩ đến mình lúc này mới chống đỡ không được bao lâu đã phải cầu cứu viện binh, Diệp Thiếu Dương cảm thấy có điểm uất ức. Tranh cường chi tâm bị kích thích, hơn nữa hắn vẫn cảm thấy nếu như còn cơ hội che giấu thực lực thì tốt nhất là không cần đánh bại. Lâm Tam Sinh đương nhiên hiểu ý hắn. Sự cấp tòng quyền có thể suy xét chứ? Còn chưa đến lúc đó đâu. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Người cố bám vào người con quái kia, kiên trì một hồi, ta diệt nó. Chương 1857, Ma Cà Rồng tới, phần 1. Lâm Tam Sinh ngơ ngẩn nói, bên trong biển máu thì ngươi định làm như thế nào? Ta không có biện pháp. Ngươi bám vào người nó, báo cho ta một tín hiệu. Diệp Thiếu Dương nói xong xoay người chắn trở về một đợt sóng. Lâm Tam Sinh liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, xoay người tiến vào trong máu loãng. Diệp Mộng Khít có chút không yên tâm, nhìn Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, Thiếu Dương ca, người... Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng nàng hé miệng cười cười. Trong nụ cười chỉ truyền đạt một thứ, đó là tự tin. Thân là bài vị linh tiên, cường đại tự tin. Chỉ chốc lát, máu loãng lại lao đến gần cửa, quay cuồng nổi lên từng đợt bọt sóng. Huyết anh thân ảnh như ẩn như hiện, quay cuồng trong nước, nhìn thoáng qua như là đang dãy đèn đạch. Diệp Thiếu Dương biết đây là Lâm Tam Sinh đã chui vào thân thể của nó, hồn phách của hai người đang đánh nhau trong đó. Cố chống đỡ đó. Diệp Thiếu Dương nói xong, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắm vào vỏ bao, từ ba lô lấy ra tiền ngũ đế, mỗi đầu ngón tay kẹp một đồng, ở giữa lòng bàn tay kẹp một đồng, tổng cộng là 9 cái. Đôi tay kết ấn làm phép, cao giọng thì thầm: Cửu Long hút thủy, nhả ra hoàng hà, tam thành mệnh cấp, tà ma không nề tật. 9 đồng tiền ngũ đế dùng đầu ngón tay bắn vào trong máu loãng, biển máu lập tức cuộn lên từng cơn sóng lớn, linh lực cường đại mơ hồ hóa thành hình rồng, đem máu loãng xung quanh bức lôi. 9 đồng tiền tương liên thành một đường, bổ đôi biển máu thành hai nửa, giống như mở ra một đường thẳng đến trước người của Huyết Anh. Chính là lúc này, Diệp Thiếu Dương vọt lên như bay tới con đường vừa được mở ra. Linh lực của đồng tiền đầu tiên đã tiêu hao gần như không còn, máu loãng bắt đầu phủ kín. Diệp Thiếu Dương chạy về phía trước, biển máu từ từ đuổi theo. Diệp Thiếu Dương chạy như bay hướng người của Huyết Anh tới nơi, đồng thời rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắt đầu ngón tay, vẽ phù văn niệm chú kích hoạt, sau đó đâm xuống cái đầu to của Huyết Anh. Lúc này Huyết Anh vốn đang triệu tập tu vi đấu với Lâm Tam Sinh trong cơ thể của nó, nhưng đối với ngoại giới cũng không hoàn toàn xem thường. Nhìn đến trường kiếm đánh xuống, tu vi bùng nổ, trực tiếp đem Lâm Tam Sinh từ trong cơ thể hất ra. Nó hú lên một tiếng quái dị, vung đưa lên đưa tới một cơn sóng máu cực mạnh chụp về phía Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Thử xem. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, cương khí cuồn cuộn rót nhập Thất Tinh Long Tuyển kiếm, dùng sức bổ ra sóng máu. Huyết Anh phát hiện không đúng, xoay người mà chạy, nhưng đã không còn kịp. Màu tím của kiếm khí bổ xuống, bổ vào cơn sóng máu, tạo nên một cơn sóng lớn. Lâm Tam Sinh đi tới bên người của Diệp Thiếu Dương, duỗi đầu nhìn sóng máu đang quay cuồng, nhíu mày: Có đánh trúng không? Hỏi vô nghĩa, ta ra tay làm sao có thể không trúng? Lâm Tam Sinh nói: Đúng vậy. Những máu loãng đều chảy ra từ mấy chục thi thể là máu thật, nên đã không có tu vi của Huyết Anh khống chế, tự nhiên lại chảy xuống theo cầu thang. Trên mặt đất còn sót lại mấy cái xác chết đã phần nào bị tan tác, trong đó có một cái đầu trẻ con cực lớn, chứng minh là Diệp Thiếu Dương đã thành công. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, xoay người muốn giúp Eva, thì từ ngoài cửa, bên trong những thi thể chồng chất, có một người bột đột nhiên bò tới, tứ chi bò đất, hai con mắt đỏ bừng như là máu, cũng không vội tấn công mà hướng Diệp Thiếu Dương rung đùi đắc ý. Phụt một tiếng, quần áo từ sau lưng vỡ ra, để lộ một sắc lông màu cho đen, mười ngón tay bò dạp trên mặt đất đột nhiên dài ra giống như là xương khô vậy. Người sói! Dư Mộng Khiết hét lên: Mắt đỏ, người sói thủ lĩnh! Người sói cũng phân cấp bậc, không chờ Diệp Thiếu Dương khôi phục tinh thần, người sói nhảy dựng lên lao về phía mình, há miệng phun ra hắc khí. Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy như mình như bị đặt trong một hư vô, có thể nhìn thấy chảo ảnh bay múa. Bất quá bởi vì lúc trước đã trải qua một lần đánh nhau như vậy, cho nên Diệp Thiếu Dương đối với chiêu thức của người sói cũng thấu một ít, không có hoảng thần mà phòng thủ chặt chẽ tìm kiếm cơ hội. Quân sư, không cần lo cho ta, ngươi đi bảo hộ bọn Mộng Khiết. Còn súc sinh này, có mấy cái đầu ta cũng không sợ. Lâm Tam Sinh đáp ứng, thối lui đến trước giường. Lúc này từ bên ngoài cửa quả nhiên vọt tới ba người sói. Diệp Thiếu Dương tiến lên ngăn lại, lấy một đánh ba. Kết quả có một con nhìn chuẩn cơ hội, hướng Diêu Mộng Khiết đang ngồi ở trên giường lao tới. Lâm Tam Sinh lập tức tế ra tam hoa chặn lại, đồng thời đem người sói trực tiếp hất bay ra ngoài. Ở bên kia, dưới sự hợp lực không ngừng va chạm của Tử Linh Miêu và một lũ rơi máu, kết giới do Hồng Tuyến và Đinh Đồng tạo thành cũng bị phá thành một lỗ hổng. Tử Linh Miêu dẫn đầu vọt vào, Eva cùng với mấy nữ tu sĩ cũng đã sớm có chuẩn bị, cùng làm phép. Thánh giá trong tay cùng lóe lên, ánh sáng đan chéo vào nhau, hình thành một vòng tròn, ấn vào người của Tử Linh Miêu. Nháy mắt giống như là dây thừng, quấn chặt nó lại. Ánh sáng rực rỡ đan chéo, xé toạc da thịt của Tử Linh Miêu. Chỗ bị xé rách không có máu chảy, ngược lại mọc ra vô số xúc tu, nhìn qua giống như từng con giun vặn vẹo. Khi Tử Linh Miêu giống lên một tiếng, thì những con giun này túm lấy chùm tia sáng đang vây khốn mình, dùng sức xé rách. Trên mặt mấy nữ tu sĩ lập tức hiện ra biểu tình cố gắng hết sức. Eva lấy ra ma pháp trượng chỉ vào đầu Tử Linh Miêu, nhẹ nhàng lay động, trong miệng niệm chú ngữ. Ma pháp trượng đột nhiên sinh trưởng, giống như đã từng đối phó với Diệp Thiếu Dương. Vô số dây mây quấn tới cắm vào đôi mắt, lỗ tai và miệng của Tử Linh Miêu. Tử Linh Miêu giãy giụa một phen, trên người hoàn toàn mềm nhũn, một thân da lông hòa tan. Sau đó một đạo hắc ảnh hóa thành xương khói hướng bên ngoài cửa sổ mà bay đi. Diệp Thiếu Dương bên kia cũng vừa chém chết một tên người sói, thấy một màn này nói: vì cái gì mà không cùng nhau giết? Vô dụng, Miêu có chín mạng, bản tôn của nó không ở đây, ta chỉ có thể diệt một phân thân. Bất quá nó ít nhất cũng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Lúc này mấy chục con dây máu cũng chui vào lỗ hổng kết giới. Eva chính mình đối phó, bảo mấy tu sĩ đi bảo vệ Diêu Mộng Khiết. Phụt một tiếng giòn tan, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm cắm vào mắt trái của một người sói. Diệp Thiếu Dương không nhìn nó dãy giụa, dùng sức quấy mạnh thân kiếm, đem óc của người sói khuấy nát. Người sói cả người rôn rẩy, đổ xuống đất không dậy nổi. Giải quyết hết đám người sói, Diệp Thiếu Dương trực tiếp lao ra khỏi phòng. Đầu tiên là muốn bảo vệ cho cửa phòng, thứ hai là trải qua cuộc chiến với đám người sói cũng khơi dậy trong nội tâm hắn một tia lệ khí. Mấy người sói kia thực lực không yếu, nhưng so với lần trước đối phó với người sói thì thấp hơn một bậc. Đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể xem như là khởi động cho nóng người. Hiện tại người đã nóng, Diệp Thiếu Dương có khát vọng chủ động giết địch. Vừa lao ra khỏi phòng, lập tức nhìn thấy đối diện là một người đàn ông ngoại quốc, mũi cao, mắt xanh lam, thân hình cao lớn, mặc áo khoác màu đen, nhìn độ 40 tuổi. Trên người phát ra khí thế vô cùng cường đại, ánh mắt hung ác nham hiểm, gắt gao nhìn mình chằm chằm. Ở đằng sau người đàn ông còn có mấy người cong eo, còng lưng, hai cánh tay rũ xuống. Trên người bọn họ đều lộ ra hơi thở giống như là người sói lúc trước. Diệp Thiếu Dương phán đoán bọn này cũng là người sói, bất quá bọn này đôi mắt đỏ sậm gần chuyển thành màu tím. Diệp Thiếu Dương cũng biết qua đôi mắt của người sói để phán đoán cấp bậc, chỉ là cảm thấy yêu khí trên mấy người sói này so với mấy con lúc trước mạnh hơn nhiều, tám phần là lợi hại. Diêu Mộng Khê từng nói mấy người sói lúc trước là thủ lĩnh, không biết mấy người sói trước mắt là cái dạng gì nữa. Người đàn ông đi đến cửa cầu thang, đứng lại nhìn Diệp Thiếu Dương, nói một tràng ngoại ngữ: cút mẹ mày đi, lão tử nghe không hiểu điều ngữ. Diệp Thiếu Dương tức giận, người đàn ông nghe cũng không hiểu hắn nói gì, vội vàng mở tay, lòng bàn tay xuất hiện hai điểm đỏ, tiếp theo chói sáng. Xung quanh không khí bị hút vào, hình thành hai luồng khí thể màu đỏ đang lóe lên. Người đàn ông nhìn Diệp Thiếu Dương, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh miệt. Ma cà rồng. Diệp Thiếu Dương đứng ở cửa cầu thang, tay cầm Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, từ trên cao nhìn xuống, đối mặt với địch nhân đông đảo, trong lòng không có một tia nhụt chí, chỉ có sát ý bùng lên. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm trong tay cũng chấn động, tỏa ra âm thanh vù vù. Trên thực tế, đối mặt với chiến cuộc này, càng thích hợp dùng câu hồn tác, nhưng Diệp Thiếu Dương không muốn đổi binh khí. Ta biết là ngươi không chờ được nữa. Diệp Thiếu Dương nâng tay nhìn bảo kiếm, người đàn ông trong miệng phát mệnh lệnh, đám người sói ở đằng sau tấn công tốc độ cực nhanh, đạp không mà đến. Diệp Thiếu Dương nghênh địch cũng không lùi, mà bỗng nhiên chuyển thân thi triển ra Mao Sơn Lăng Không Bộ, từ một góc độ mà không ai tưởng tượng lướt ra, tốc độ cơ hồ so với đám người sói còn nhanh hơn. Chớp mắt công phu đã tới trước mặt người đàn ông. Hắn cũng không có nhiệt huyết dâng trào làm liều, mà tính toán rõ ràng cục diện trước mắt cần phải tốc độ nhanh nhất thu phục, và biện pháp duy nhất là bắt giặc phải bắt tướng. Diệp Thiếu Dương cũng không biết mình đang đối mặt với kỳ thật là một công tước ma cà rồng. Công tước ma cà rồng đứng thẳng bất động, không phải là ra oai, mà thật sự không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương đột nhiên xuyên qua vòng vây khép kín của đám người sói, vọt tới trước mặt mình. Trong kinh nghiệm chiến đấu của hắn, loại sự tình này chưa từng phát sinh, cũng tựa hồ không có đạo lý phát sinh. Hắn vẫn còn đang khí định thần nhàn quan chiến, tiến thêm một bước đã thấy thực lực của Đông Phương Pháp Sư trước mắt. Kết quả Diệp Thiếu Dương đột nhiên lại vọt tới trước mắt của hắn, nhanh đến như vậy.